Chương 1954, ý chí bất khuất. 1954 ý chí bất khuất tìm được. Đại chư thiên một cái góc nào đó, Hắc Ám Đại Thế Tôn đột nhiên mở mắt, nàng nhìn về phía Thiên Tôn mộ phương hướng. Hắn tại Thiên Tôn mộ. Hắc Ám Đại Thế Tôn nhíu mày, truyền lệnh xuống, vô luận cờ ơn ở đại giới cỡ nào, đều muốn đem cái kia Lục Vân chém giết chỉ cần chết, không muốn sống điện hạ đáng giá không Hắc Ám Đại Thế Tôn trước người. Một cái diện mục tuấn lãng thanh niên nhíu mày hỏi. Đổi lại lúc khác, hắn tự nhiên không dám chất vấn Hắc Ám Đại Thế Tôn, nhưng là vô luận cái gì đại giới mấy chữ này thực sự có chút đáng sợ, lúc khi tối hậu trọng yếu, Hắc Ám Đại Thế Tôn đều sẽ hy sinh chính mình đến gạt bỏ Lục Vân. Cái này thật sự đáng giá không đáng giá? Hắc Ám Đại Thế Tôn thân thể hơi rung động run một cái, nàng có chút phẫn nộ nhìn trước mắt người thanh niên này, đàn lòng, ngươi tại Đại Chư Thiên tổ chức vô số cái tuế nguyện, giám sát nơi này hết thảy lại không nghĩ rằng, ngươi vợ y ma đã bỏ sót Lục Vân nhân vật như vậy. Đại Chư Thiên chính là vạn ác chi nguyên, nơi này sinh linh tu sĩ, hết thảy đều là hủy diệt vạn vật ma đầu, cái kia Lục Vân càng là ma trong ma, hắn nếu là trưởng thành, chính là chúng. Ta tận thế tiên đạo năm đó ta vô lượng Hắc Ám Thiên bên trong Hắc Ám Thiên Tôn liên hợp mấy vị thế giới khác Thiên Tôn, lấy mạng sống ra đánh đổi, cùng đồng quy vu tận, mới đem hủy diệt ngươi vậy mà liền dạng này nhường tiên đạo chúng sinh, hơn nữa còn càng hơn trước Hắc Ám Đại Thế Tôn cơ hồ là gầm thét nói ra. Vô lượng Hắc Ám Thiên là Hắc Ám sinh linh đối Hắc Ám chi địa xưng hô đương nhiên, tại trong Đại Chư Thiên, nơi này sinh linh càng ưa thích xưng vô lượng Hắc Ám Thiên vì Hắc Ám chi địa. Hiện tại tiên giới còn yếu, tiên đạo cũng không có thơ y đa y tha y cổ như vậy kinh khủng, nhưng là một đầu hấu long, tuyệt đối phải so thành niên sói càng khủng bố hơn. Đàn Long Thế Tôn nhịn không được run rẩy một chút. Lúc đầu, tiên đạo là một cái bẫy, Hắc Ám chi địa cường giả đã sớm ở trong đó chôn xuống cái này đến cái khác hô to. Đường tu tiên gây mất, tiên đạo không cách nào tu luyện tiên địa, mà lại đạo quả cảnh giới bên trong, tức thì bị gieo một gốc đạo quả thụ, sinh sinh đem tiên đạo cắt đứt. Tiên đạo phía sau cảnh giới, càng là trong hầm mang hố, người nào luyện người đó chết ca y chu nở dê loa y kia. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra, nửa đường xuất hiện một cái Lục Vân, mang theo mấy cái người tu tiên, từ đường tu tiên bắt đầu, đem tiên đạo từng điểm thục nhận, Lục Vân càng là dùng cái kia cường đại thiên địa chi thân, sinh sinh đem tiên đạo bù đắp thiên địa tạng khí chính là phục hy thị bọn hắn tế tự đi ra, dùng để bù đắp tiên đạo đồ vật chỉ là ai cũng không nghĩ ra, Lục Vân sẽ đem thiên địa này tạng khí cô động tại một bộ hóa thân phía trên, lại đem hóa thân hóa thành tiên đạo tinh. Không. Lục Vân hóa thân bên trong, thế nhưng là mang theo ý chí của sinh tử thiên thư bù đắp tiên đạo, phía sau những cái kia hô to, tự nhiên mà vậy liền bị xóa đi rồi. Tiên đạo, đầu này tràn ngập bấy dập đại đạo, sinh sinh quật khởi. Đàn Long Thế Tôn chính là Hắc Ám Thế Tôn mai phục tại trong Đại Chư Thiên người mạnh nhất, cũng chính là đây hết thể hắc thủ phía sau màn, luân hồi chi địa rất nhiều chuyện, tỉ như nơi đó tu luyện pháp, tu luyện không loại này tồn tại, hết thể đều là hắn chôn xuống hố. Thái Sơn thần sau khi chết, Đại Chư Thiên trật tự tức thì bị hắn thông qua mảnh kia Hắc Ám chi địa hỗn loạn lực lượng trực tiếp đánh tan, nếu không phải như vậy, luân hồi chi địa bên trong dưỡng thương hồng quân, bản cổ, thần bọn người sẽ không giống như vậy chật vật. Bất quá, luân hồi chi địa mê hoặc tính chất thực sự quá lớn, nơi đó hết thể đều tại tuần hoàn qua lại tái diễn đi qua phát sinh một màn, thậm chí thời gian đều cùng Đại Chư Thiên thời gian cắt đứt ra, tựa hồ đã thoát ly Đại Chư Thiên. Đàn Long Thế Tôn cũng vô pháp chú đáo, thấy rõ ràng nơi đó hết thảy. Lục Vân xuất hiện, hắn cu nở dê chú ý tới, nhưng là Lục Vân quật khởi tốc độ thực sự quá nhanh rồi, chỉ là mấy ngàn năm tính cả thời gian này kết giới phía dưới bị gia tốc thời gian, cũng bất quá mấy vạn năm mà thôi. Mấy vạn năm, tại Đại Chư Thiên còn chưa đủ Đại Chư Thiên bên trong một đứa bé trưởng thành. Làm Lục Vân chân chính có uy hiếp, Đàn Long Thế Tôn cu nở dê chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào lên Lục Vân. Thời điểm luân hồi chi địa bên trong thế giới Hắc Ám đã bị luyện hóa thành địa ngục, trở thành Lục Vân lập đạo chi cơ. Đến luân hồi chi địa mở ra thời điểm, Đại Chư Thiên đệ nhất cường giả Thu Phi San càng là tự mình tiến vào luân hồi chi địa, đây càng nhường Đàn Long không có chỗ xuống tay. Bất quá Đàn Long mặc dù đem Lục Vân liệt vào một cái uy hiếp, lại vẫn chưa cho hắn đầy đủ coi trọng. Hắn thấy Lục Vân làm sự tình, cần phải đều có Vân Đế hoặc là Đại Chư Thiên mặt khác mấy cái Đại Thế Tôn cái bóng, Lục Vân bất quá là một con cờ mà thôi. Đem những Đại Thế Tôn kia đều giải quyết hết, Lục Vân cái này nhỏ châu chấu tự nhiên cũng sẽ không thể nhảy nhót rồi. Nhưng là hiện tại, vị này từ vô lượng hắc ám thiên đến đây đại thế tôn, vờ ơ y ma trực tiếp đem Lục Vân liệt vào tất sát mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào, cái này đại giới thật sự quá lớn. Đúng lúc này, đàn long thế tôn liền quay người xuống dưới bố trí hết thảy. Hắc ám đại thế tôn tầm mắt thâm thúy, nàng nhìn về phía hắc ám chi địa phương hướng, cái kia cùng sở tinh nhiên giống nhau như lúc trên gương mặt, toát ra lạnh lạnh sát ý, cái kia Lục Vân vờ ơ y ma không phải một cao y đa tình hạt giống, nếu không sở tinh nhiên con cờ này mặc dù nàng đã ra đời mới hồn cùng phách, trở thành một cái độc lập nhân cách, nhưng là lúc khi tối hậu trọng yếu hắc ám đại thế tôn khỏe miệng hiện lên một vòng lanh ý ý chí bất khuất. Cảm nhận được cái kia hắc ám quỷ linh vẫn diệt trước đó tư duy, Lục Vân hít một hơi lanh khí. Mới vừa ta phong thích địa ngục chi hỏa, địa ngục ý chí ở chỗ này nở rộ, nếu là cái kia hắc ám đại thế tôn thật sự chú ý tới ta, tất nhiên sẽ cảm thấy được ta liền ở trong thiên tôn mộ. Kim Long không được, Lục Vân thoáng trầm tư một chút. Bất quá, nàng cũng chỉ có thể biết rõ ta ở chỗ này, muốn tìm được ta còn không có đơn giản như vậy. Chỉ là mới vừa cái kia hắc ám quỷ linh trên thân, lại có ý chí bất khuất, Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Không sờn lòng, cận kề cái chết không hàng bình thường mà nói, chỉ có anh hùng trên thân mới có thể xuất hiện loại ý chí này. Anh hùng đúng rồi, mới vừa nó xưng hô ta là ma đầu, trật tự cùng hỗn loạn va chạm, hai cái văn minh xung đột trong mắt của ta, nó là quái vật, ở trong mắt nó, ta cũng là ma đầu đối với con dân của nó mà nói, nó đúng là anh hùng. Lục Vân thở dài một hơi. Hết thảy cũng là vì sống sót, thế nhưng là, tại hiện hữu hoàn cảnh cùng dưới điều kiện, cũng không tồn tại cái gì nguy cơ. Hắc ám chi địa cùng đại chư thiên, lại vì cái gì muốn phát sinh xung đột đâu, vì sinh tồn chẳng lẽ chỉ có chiến tranh, lẫn nhau tàn sát, mới có thể sinh tồn được. Đại chư thiên rất lớn, có thể xưng hoang vắng tài nguyên vô cùng vô tận, càng nhiều thế giới, nhiều tư nguyên hơn đều chưa kịp khai phá đi ra, nếu là nói là cướp đoạt hắc ám chi địa tài nguyên, chiếm cứ lãnh địa của bọn nó mới cùng đối phương khai chiến, cái kia thuần túy chính là vô nghĩa rồi. Trái lại đâu, Lục Vân cảm thấy khả năng cũng không phải quá lớn. Tại nguyên chỗ ngừng chân hồi lâu, Lục Vân mới tiếp tục hướng phía trước mà đi. Trong lòng của hắn mặc dù có nghi hoặc, nhưng QNZ không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao cả hai đã kết thành huyết hải thâm cựu rồi, nếu là chỉ có thể sống được một người như vậy hay là để hắc ám chi địa đi chết đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.